Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 417, Hạo Thiên Ủy Thác. Chương 417, Hạo Thiên Ủy Thác bất quá. Nếu là Bỉ Bỉ Đông cũng có được sát thần lĩnh vực lời nói. Kia đại sư, nhất định phải làm Đường Tam cũng thông qua sát lục chi đô thí luyện. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực mới được. Ta đệ tử người khác có thể thua, nhưng là quyết không thể bại bởi Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam so với mặt khác người mà nói, còn có một cái ưu thế. Tại sát lục chi đô cái kia không thể sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ chiến trường bên trên. Hắn không có võ hồn cùng hồn kỹ, có một dạng kỹ năng lại có thể phát huy ra tới. Kia liền là ám khí. Đại sư tiếp nhận Đường Hạo lời nói cha nói. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói, cho nên Tiểu Tam thu hoạch sát thần lĩnh vực so mặt khác người độ khó còn thấp hơn. Nói, Đường Hạo lại lấy ra một tấm bản đồ, đem này tấm bản đồ đưa cho đại sư. Đại sư mở ra bản đồ một xem, bên trong vẽ trước vãng sát lục chi đô bản đồ. Kế tiếp Đường Hạo chủ yếu giới thiệu một chút sát lục chi đô làm như thế nào đi, cùng với kia bên trong quy tắc từ từ. Giới thiệu xong lúc sau, Đường Hạo nói, nếu như Đường Tam rời đi sát lục chi đô, kế tiếp ngươi liền dẫn hắn đi một cái có thể làm hắn an định tâm thần địa phương. An định tâm thần địa phương, tại Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Thành giữa, có một cái gọi là Nguyệt Hiên các địa phương, kia bên trong các chủ gọi Ánh Trăng, kỳ thật là ta muội muội Đường Nguyệt Hoa, ngươi chỉ cần nói rõ với nàng Tiểu Tam đến ý đồ. Sau đó làm Tiểu Tam tại kia bên trong huấn luyện một đoạn thời gian đem hắn sát ý cùng lệ khí hóa. Giải mất, Đường Hạo nói, làm hắn có thể sát ý nội liễm, trợ hắn rửa sạch duyên hoa, thoái mái thuận hợp, này rất quan trọng, Nguyệt Hiên các này cái địa phương ta biết. Bất quá, Hạo Thiên miệng hạ, chẳng lẽ ngươi có việc khác cần hoàn thành sao? Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương hiện tại đã ý thức được tình huống không thích hợp. Thần tượng nói với hắn những chuyện này, giống như là tại cùng hắn bàn giao hậu sự, ủy thác đồng dạng, Ngọc Tiểu Cương không dám suy nghĩ nhiều. Đường Hạo phẫn nộ nói, này trận đấu, vô luận Tiểu Tam cuối cùng có thể hay không cầm tới quán quân, ta cũng sẽ không cho phép A Ngân hồn cốt rơi vào đến người khác tay bên trong. Hắn đối đại sư nói, Tiểu Tam hiện tại, là ta bước đi ra, ta thực tự trách. Nhưng là này cái trên đời không có thuốc hối hận, nếu không cách nào hối hận, như vậy ta liền nghĩ như thế nào bù đắp đi. Bỉ Bỉ Đông là tương lai Đường Tam đại địch, song sinh võ hồn hồn sư, đồng thời đem song sinh võ hồn tu luyện tới phong hào cấp độ tồn tại. Nàng tương lai bất khả hạn lượng, may mắn là ta trước vào phong hào, cho nên ta muốn, ta cùng nàng chênh lệch không sẽ rất lớn, thậm chí ta thực lực hẳn là còn tại Bỉ Bỉ Đông phía trên. Đường Hạo tự tin nói, cho nên ta sẽ dùng ta sinh mệnh cuối cùng dư quang kéo chết hoặc là kéo tàn Bỉ Bỉ Đông, làm nàng tương lai không đến mức trở thành Tiểu Tam trọng đại trở ngại. Đường Hạo cầm nắm đấm nói, ta muốn dùng ta tay bên trong Hạo Thiên Chùy vì Tiểu Tam tương lai chạm gai khoác cức, nếu như ta còn có thể sống sót lời nói, ta sẽ mang theo các ngươi đi xa tha hương. Nếu như ta chết, các ngươi liền tận lực mang đi ta thi thể. Vô luận ta là sinh, là chết, ta trên người 6 khối hồn cốt cùng với ta theo Bỉ Bỉ Đông tay bên trong cướp đoạt hồn cốt đều không cần tại rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Tìm một cái an toàn địa phương, này đó hồn cốt liền làm vì ta cấp Tiểu Tam đền bù đi. Nếu giải quyết không được song sinh võ hồn hồn lực tương xung này cái vấn đề, vậy cũng chỉ có thể chọn dùng đần biện pháp, không ngừng tăng lên Đường Tam thân thể thể chất. Đường Hạo ảm đạm nói, kế tiếp sự tình, Tiểu Tam, liền nhờ ngươi. Đại sư chấn động vô cùng, Đường Hạo lại là đánh cùng võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đồng quy vu tận ý nghĩ. Khó trách, hắn vừa mới nói những cái đó lời nói sẽ làm cho Ngọc Tiểu Cương sinh ra một loại bị ủy thác cảm giác a. Cái này sự tình nếu như Tiểu Tam biết, hắn nhất định sẽ ngăn cản chính mình phụ thân như vậy làm. Nhưng là, Ngọc Tiểu Cương không sẽ. Thần tượng lựa chọn là đối. Hạo Thiên Miện Hạ cố nhiên thiên hạ vô song. Nhưng là tu luyện cao nhất hạn mức đã không sai biệt lắm đến cùng. Có thể cùng song sinh võ hồn bằng được chỉ có song sinh võ hồn mà thôi. Hơn nữa Đường Tam là chính mình đệ tử. Đường Hạo nguyện ý như thế nỗ lực lời nói. Ngọc Tiểu Cương cũng là cuối cùng thu hoạch người. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đại sư nói, Hạo Thiên Miện Hạ, ngài nếu như chết, ngài hồn cốt, còn có ngài sở đoạt lấy hồn cốt, sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Chúng ta như thế nào bảo hộ đâu? Trở về Hạo Thiên Tông, tìm hắn đại bá, Đường Khiếu là ta ca ca, hắn sẽ cho Đường Tam cung cấp che chở. Đường Hạo nói, cùng lúc đó, ta đã cùng Ninh Phong Chí bắt chuyện qua. Nếu như ta thật sự có thể tại hồn sư đại tái giữa kéo chết, hoặc là kéo tàn Bỉ Bỉ Đông, hắn sẽ vì Đường Tam cung cấp che chở. Ninh Phong Chí này cái người coi trọng tín dự. Đương nhiên, nếu như hắn muốn cầu Đường Tam làm hắn hộ tông đấu la, vậy cũng không cần cự tuyệt. Đường Hạo nói, đại sư nhẹ gật đầu. Nếu như Đường Hạo thật đem Bỉ Bỉ Đông cấp giết còn sống đánh cho tàn phế, như vậy tương lai cục diện sẽ đối xử Lai Khắc học viện hỏng bét vô cùng. Như thế nào theo võ hồn điện đào vong Hạo Thiên Tông đâu? Này cái thời điểm, liền cần một cái cường đại minh hữu duy trì. Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể nghi ngờ là một cái thích hợp minh hữu. Đường Hạo bàn giao xong này đó sự tình lúc sau. Nói, được rồi, hiện tại ngươi rõ ràng đi. Đại sư nhẹ gật đầu. Đây chính là phụ ái sao? Hắn cũng hy vọng dường nào chính mình phụ thân có thể giống như Đường Hạo như vậy nguyện ý vì mình nỗ lực a. Đáng tiếc, lời nên nói, ta đã nói xong, ngươi hiện tại nhớ kỹ, ngươi đi tìm trên đời một cái song sinh võ hồn cường giả. Ngươi theo hắn tay bên trong thu hoạch được song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Bất quá cần phải đi một chỗ tiếp nhận truyền thừa, chờ trận đấu này kết thúc về sau, liền dẫn hắn đi đón chịu truyền thừa. Sau đó khuyên bảo hắn làm Đường Tam tận lực lấy được quán quân. Tận lực liền tốt. Đường Hạo nói. Đại sư nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi. Đường Hạo thì dừng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn tinh không. Tinh không giữa, hắn phảng phất nhìn thấy A Ngân kia xinh đẹp hiền lành bề ngoài. Kia là làm hắn nhiều năm qua tưởng niệm đối tượng a. Kia bên trong, A Ngân phảng phất tại hướng Đường Hạo vẫy gọi đồng dạng. Nước mắt theo Đường Hạo hốc mắt làm bên trong chảy ra. Hắn hai mắt thiểm quá một tia kiên định. Đường Hạo nói, A Ngân, lại không lâu nữa, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Các ngươi ta, chờ ta làm vũ nhục ngươi thi cốt người nỗ lực đại giới thời điểm, ta liền sẽ đi tìm ngươi. Bên kia còn lại là Đường Tam. Đường Tam đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong, dầu dĩ bất nhạc, hắn đầu óc bên trong suy tư chính mình kiếp trước kiếp này. Suy tư chính mình lời hứa, cùng với kia mấy trận trọng đại thất bại. Hắn lờ mờ nhớ kỹ mấy năm trước hắn đối Tiểu Vũ kia đoạn lời thề, nếu là có một ngày có rất nhiều người muốn giết ta, người lại đánh không lại bọn hắn, vậy làm sao bây giờ? Kia liền mời bọn họ trước bước qua ta thi thể đi. Này câu nói là Đường Tam lời thề, là hắn suốt đời muốn thực hiện lời thề, là hắn làm vì nam nhân tín điều. Nhưng là một lần lại một lần bị dẫm đạp, một lần lại một lần, hắn đều trơ mắt xem Tiểu Vũ bị tổn thương, bị trà đạp mà bất lực. Mỗi một lần đều là Tiểu Vũ tha thứ hắn, nhưng là Đường Tam lại vĩnh viễn cũng không thể tha thứ chính mình. Tha thứ như vậy vô năng chính mình, hắn vì thực tiễn chính mình lời hứa, lựa chọn đem Hạo Thiên truy cấp tu luyện, kết quả vẫn là để Tiểu Vũ bị thương tổn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.